Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 204: Cửu ca gia đề mục. Cảm thụ được mấy trăm đạo ánh mắt, Lý Mộc Nhiên không chút phật lòng, cười nhạt đường: Vị cô nương này, chớ nếu như vậy nhìn ta, ta hội thẹn thùng. Nói xong vẫn không quên làm thẹn thùng xấu hổ động tác. Mọi người tại chỗ chỉ cho là hắn muốn nói gì khí thế phi phàm lời nói. Không nghĩ tới thế mà lại là trả lời như vậy. Trên mặt tất cả mọi người toàn bộ treo đầy hắc tuyến. Liền ngay cả đại tiểu thư cũng không nhịn được nhỏ giọng thiết đường: Liền ngươi biết cái này tác quái, tác quái. Ta đại tiểu thư, liền ta diễn kỹ này cầm ảnh đế cũng không quá đáng tốt a. Lý Mộc Nhiên nghe xong không chút phật lòng. Sau đó đối vi thơm mát thiết đường: Còn cô nương đem trong miệng ngươi câu đối lộ ra, cũng tốt gọi ta các loại nhìn một lần cho thỏa. Hắn vừa mới nói xong, ánh mắt mọi người lúc này mới bị quay lại vi thơm mát trên thân. Nhìn lấy chính cười nhẹ nhàng Lý Mộc Nhiên, vi thơm mát cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn qua mọi người vẻ chờ mong, nàng dần dần thích ứng. Sau đó Phật bên trên thi lễ: Gót sen tiểu thực sự, chỉ là mấy bước công phu liền đã đạt tới tửu lâu này một cây lương trụ bên cạnh. Chỉ gặp lương trụ cao hơn treo một cái hồng sắc quyển trục, mà tại lương trụ phía dưới thì là cột một cây hồng tuyến. Chư vị nhìn thứ nhất liên, nói xong làm vươn tay ra. Hơi vừa dùng lực, này hồng tuyến vốn là cái nút giải rút trong nháy mắt liền bị kéo ra. Ngay sau đó hồng sắc quyển trục rất tự nhiên thẳng đứng mà rơi. Nương theo lấy quyển trục mở ra, hồng quyển phía trên viết mấy cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Đây là nhà ta trưởng quỹ lưu lại vế trên. Ánh sáng mặt trời cửa sổ có rèm, từng cái khổng minh ra cát lượng. Nếu là có thể đối ra vế dưới người, liền có thể hưởng ta trước đó chỗ thuyết điều kiện ưu đãi. Theo hắn vừa mới nói xong, mọi người ở đây không thiếu một số tài học chi sĩ, bắt đầu suy nghĩ khổ hạp cốc đứng lên. Bọn họ mới nhìn này liên, đều muốn mở miệng, thế nhưng là lời đến khóe miệng cũng là bị cứ thế mà nuốt trở về. Nói đùa, người nào mẹ hắn dám tùy tiện xuất ra một người đến cùng cái này ra cát khổng minh làm so sánh. Tuyệt đối sẽ dẫn tới lao ngục tai ương. Liền liền này Tô Tiểu Tiểu nhìn lấy trước mắt câu đối cũng là đôi mi thanh tú cau lại, như muốn mở miệng, tuy nhiên lại đều lắc đầu. Xem ra trong lòng cũng là không có câu hay. Lý Mộc Nhiên có thể nói là ở đây người bên trong nhất là nhàn nhã. Dù sao cái này câu đối cũng là hắn ra. Hơn nữa nhìn tình huống bây giờ hắn trong lòng cũng là hài lòng gật gật đầu. Thầm nghĩ, ngươi, ngữ văn lão sư, không có ngươi, liền không có đây tuyệt đối a. Lúc này ở một bên cũng tại khóa lông mày trầm tư đại tiểu thư. Trong lúc vô tình nhìn lấy hắn một mặt nhẹ nhõm, không khỏi hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm: Lý Cửu, cái này liên ngươi đối đầu sao? Lý Mộc Nhiên không có trả lời mà chính là hỏi lại đường: Đại tiểu thư hữu tâm dụng cụ dưới câu sao? Đại tiểu thư nghe xong, khẽ thở dài một cái đường: Cái này liên trước tả cảnh, sau hợp với tình hình, đồng thời đem khai quốc công thần ra các thừa tướng tục danh bỏ vào. Về phần này, khổng minh chính là ra cắt thừa tướng chữ. Trước sau tướng ấn phía dưới, lại là đem cái này liên đẩy hướng cực hạn. Cho dù đáp lên, cũng bất quá là ăn tươi nuốt sống. Khó mà đến được nơi thanh nhã, đại tiểu thư này mới mở miệng. Ngược lại để cho Lý Mộc Nhiên có chút xấu hổ. Nàng hai câu này liền nói ra cái này liên toàn bộ tinh túy. Xem ra đại tiểu thư tài văn chương cũng không kém a. Thời gian một nén nhang về sau, toàn bộ vừa kéo cho dù là một cây kim rơi xuống đều có thể nghe được rõ ràng. Bởi vì mọi người tại đây bên trong thế mà không một người dám lên trước nếm thử. Cũng không biết đường lại qua bao lâu, rốt cục phi thơm mát lại là đứng không vững. Nói đùa muốn là theo cứ theo đà này, đó chính là đến trời tối vẫn là như vậy. Nhà mình sinh ý còn có làm hay không? Chư vị, này liên nhưng có người đối đầu. Nàng giờ phút này mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Trong lòng thì là đối Lý Mộc Nhiên có chút sùng bái. Nửa ngày, nương theo lấy thở dài một tiếng. Tô Tiểu Tiểu thế mà cũng học những cái kia sĩ tử. Đối câu đối thở dài đường, này liên tinh diệu. Nhỏ nhỏ cuối cùng chính mình sở hữu lại là không được nó chỗ. Hổ thẹn hổ thẹn. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn bộ dáng. Âm thầm gật gật đầu. Trước bất luận cái này Tô Tiểu Tiểu tính cách như thế nào? Nhân phẩm như thế nào? Nhưng là đối với học vấn, nàng vẫn là thành tâm chân ý. Bất quá đây chính là 300 năm không thể ra vế dưới tuyệt đối. Như thế nào như vậy tốt đúng? Gặp vi thơm mát lại quăng tới ánh mắt hắn một bĩu môi. Cái sau vội vàng hiểu ý hướng về kế tiếp cây cột đi qua qua. Đã chư vị không thể đối đầu. Vậy ta liền bóc một liên, tất cả mọi người nghe hắn như thế một thuyết đều là sửng sốt. Thế mà còn có tiếp theo liên. Tô Tiểu Tiểu nghe xong cũng là sững sờ. Cắn chặt chính mình môi dưới. Mới đầu nàng chỉ cho là mình chính là Lư Châu nội thành tài văn chương nổi bật vị kia. Lại không nghĩ rằng nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Từ lâu này trưởng quỹ thế mà chỉ xuất một liên cũng đã để cho mình chống đỡ không được. Bất quá nghe được vi thơm mát còn có vế dưới về sau. Lại là âm thầm an ủi đường cái này thứ nhất liên danh chữ phía trên có đầu cơ trục lợi chi ngại. Chính mình đáp không được. Chính là ra các thừa tướng uy danh quá mức vang dội. Nhìn chung cả đại hán hướng cũng chưa từng có người có thể lạ thường khoảng chừng. Đáp không lên cũng là tình có thể hiểu. Bất quá cho dù là có người có thể cùng ra các nổi danh. Hắn cái kia danh tự cũng có thể cùng ra các Khổng Minh đồng dạng sao. Hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía vi thơm mát trong tay dây đỏ. Hiếu kỳ này hồng quyển phía dưới ngã xuống đất là cái gì học vấn? 3. Hồng cuốn tại thơm mát kéo nhẹ phía dưới trực tiếp rơi xuống. Lần này đã thấy màn bên trên viết. Phượng rơi cây ngô đồng ngô lạc phượng. Ngắn gọn 7 chữ. Lại là để ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bởi vì cái này liên vừa ra cho bọn hắn cảm giác chính là không khớp. Lần này, vi thơm mát cũng không làm quá dừng lại thêm. Nhìn về phía Trương Thiếu Minh cùng Cao Tuấn. Vừa tài Lý Mộc Nhiên cùng bọn hắn xung đột. Nàng ở một bên nhìn rõ ràng. Bởi vậy chủ động tìm tới mà đến hai người. Hai vị công tử. Không biết các ngươi là chuẩn bị qua này sang hèn cùng hưởng vẫn là tài nguyên phổ biến tiến. Cao Tuấn nghe xong. Dương mắt nhìn xem Tô Tiểu Tiểu về sau. Lại là không tại nhiều nói. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Về phần Trương Thiếu Minh cũng là nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn tự xưng là chính là từ Châu thành đại tài tử. Không ngờ hôm nay thế mà đưa tại một cái tiểu tiểu trên tửu lâu. Trong lòng tự nhiên là xấu hổ nộ vô cùng. Bỗng nhiên hắn liếc mắt nhìn thấy ở một bên ngay mặt mang trêu tức nụ cười nhìn lấy chính mình Lý Mộc Nhiên, ngữ khí phiền muộn thiết đường, cái kia. Vẫn là trước đi hỏi một chút Kiều gia đại tiểu thư đi. Vi thơm mát nhìn lấy hắn khuôn mặt. Mang trên mặt nhàn nhạt khinh bỉ chi ý. Sau đó đi vào Lý Mộc Nhiên trước người. Cười nhẹ nhàng thiết đường, vị công tử này. Không biết ngài chuẩn bị qua này sang hèn cùng hưởng. Vẫn là tài nguyên phổ biến tiến. Lý Mộc Nhiên nghe nàng lời nói. Nhẹ nhàng nháy một chút con mắt. Sau đó đề cao chút thanh âm, Trương công tử. Không biết vừa tài đổ ước có thể còn giữ lời. Trương Thiếu Minh bị hắn như thế một hô. Chăm chú nhìn hắn đường, tự nhiên là giữ lời. Tốt, Trương công tử đã như vậy ra đề mục. Hắn tiếng nói tài rơi. Trương Thiếu Minh lần hai mở miệng đường, ha ha. Ta đường đường từ châu Trương Thiếu Minh còn cần một cái nô tài đến để thời cơ. Quả nhiên là xem trọng ngươi lần này người thân phận. Hôm nay liền ngươi trước ra đề mục lại như thế nào? Lý Mộc Nhiên nghe xong trong nháy mắt khó chịu chị ý đến. Trương này Thiếu Minh trái một câu hạ nhân, lại một câu nô tài. Nói xong là thống khoái. Lý Mộc Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy khôi hài. Sau đó mày kiếm vẩy một cái đường, đã Trương công tử để cho ta một thành. Vậy ta cũng không phải không biết điều người. Ta liền ra cái đơn giản đi, nói xong ho nhẹ một tiếng. Nương theo lấy hắn một tiếng này ho khan. Ánh mắt mọi người toàn bộ bị hấp dẫn tới, Trương công tử đưa tay mở ra. Sau đó lại khép lại, Trương Thiếu Minh không biết ý gì. Bất quá nhưng vẫn là làm theo.